Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chán ghét, bên ngoài không biết khi nào rơi xuống tuyết, có người trong nhà lẳng lặng nghe Dư Vị tự thuật, nhưng lại đem vừa mới trưng tốt kia mâm lê hoàn toàn quên ở sau đầu. Đãi nàng nói xong, trừ bỏ Minh Mị, còn lại vài người đều là một mặt khiếp sợ, nhất là Lung Hương, nàng cùng Dư Vị cùng phòng. Nửa đêm có nam nhân xông tới, nàng lại hồn nhiên không biết, ngẫm lại đều làm cho người ta mau cốt tủng nhiên, ngươi là nói hắn mỗi đêm đều đến cùng ngươi đồng giường mà miên. Kia, ta đây đâu, hắn có hay không đến của ta trên giường nha, trong lòng nàng sốt ruột, trong lòng nghĩ cái gì miệng trước đã nói cái gì, Dư Vị bị nàng hỏi vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể đem của nàng miệng đổ thượng. Kia hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Mạnh Khương cùng Lung Hương không hổ là chủ tớ. Hai người hỏi một cái so một cái rõ ràng. Dư Vị càng là xấu hổ đến bưng kín mặt. Cái gì cũng không có làm. Chỉ là đạp nguyệt mà đến. Ngày thăng mà đi, đúng không? Minh Mị thay nàng đánh cái giảng hòa. Nghe vậy, tất cả mọi người thẳng tắp xem nàng. Sừng sốt hạ, lập tức dùng sức gật gật đầu. Lung Hương phút chốc nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu không được mắng này không biết tên nam nhân, mà Mạnh Khương ngược lại có chút thất lạc, cái gì cũng không làm, chính là đến ngủ một giấc, đây là tại sao vậy chứ? Tiểu nha đầu nâng má, một mặt như có đăm chiêu, kia nam nhân lớn lên trông thế nào? Người nhận được sao? Chuyện này là từ khi nào thì bắt đầu? Cảm thấy vẫn là nữ nam công chúa đáng tin chút. Dư Vị nghiêm cẩn đáp trả, ta thấy không rõ mặt hắn, không biết hắn là ai vậy, chỉ là hắn mỗi lần đến đều mặc một bộ bạch y. Về phần khi nào đến, ta cũng nhớ không rõ lắm, tóm lại nửa tháng là có cười cười. Minh Mị từ trên đầu lấy xuống một căn ngọc châm, kia châm cài tinh tế, châm trên đầu hoa văn trang sức mấy đóa chạm rỗng hoa nhi. Phóng ở trong tay khéo léo rất khác biệt. Đổ không giống là cái gì xa hoa vật, đem này nọ đưa cho Dư Vị, lại đối nàng đưa lỗ tai phân phó một phen, nghe vậy gật gật đầu, Dư Vị phúc phúc thân mình nói đến, đa tạ công chúa, nô tỳ đã biết. Mạnh Khương thấy thế thấu tiến lên, tò mò hỏi đến, tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì, không nói cho ngươi, nhẹ nhàng điểm hạ của nàng chóp mũi, Minh Mị tiếp tục nói. Tóm lại, ngươi không nên ép nàng hỏi, chờ sự tình tra rõ ràng ta tự sẽ nói cho ngươi biết, thời điểm không còn sớm. Ta đi về trước, nàng xem bên ngoài tuyết hạ lớn. Lo lắng một lát lộ hoạt không dễ đi, liền đứng dậy cáo từ, phân phó nhân cho nàng bị cái lo sưởi tay. Mạnh Khương cười hì hì nói đến, tỷ tỷ, ngươi thật thích ngọc thôi, nàng búi tóc thượng không có gì vàng bạc châu ngọc làm đẹp. Tất cả đều là ôn nhuận ngọc sức, liền ngay cả bên hông cũng treo một khối ngọc quyết. Mạnh Khương mắt sắc, vừa thấy đã biết kia ngọc bội xác nhận một đôi nhi. Chỉ là mặt khác bán khối không biết ở ai kia, lại chạc nàng ót một chút, Minh Mị không để ý nàng bước đi. Qua đông chí, trời tối chậm chút, khả dù vậy, vừa đến trạng vạng thời điểm cả người vẫn là nhịn không được mệt dã rời. Minh Mị dùng xong bữa tối đang muốn bữa sáng nghỉ ngơi. Lại nghe thấy bên ngoài trong viện có tiếng cười nói. Moi bên cửa sổ nhi nhìn thoáng qua. Sáng quắc đang cùng vài cái tiểu nha hoàn ở bên ngoài ngoạn nhi tuyết. Minh Mị cũng tưởng đi ra ngoài. Nhưng là thân thể của nàng thật sự chống đỡ không được. Chỉ có thể từ bỏ chăn chăn. Làm cho nàng nhóm đôi cái tuyết sư tử cho ta nhìn một cái, chăn chăn nghe xong hé miệng cười cười. Biết nàng này là vì bản thân không thể ra đi giận dỗi đâu. Ứng một câu liền đi, khẩy lộng trên bàn kỳ bàn điểm tâm, Minh Mị một điểm khẩu vị cũng không có. Nàng từ trước không biết, nguyên đến nhân gian còn có như vậy nhàm chán chỗ, nhớ tới phía trước ở ngoài cung tự do tự tại ngay. Không khỏi thở dài. Nếu là ở Thôi Phủ, như vậy hạ tiết ngày nàng hội làm được gì đây? Nàng cùng Thôi Ngọc thành hôn kia đoạn thời gian chính trực ngày xuân. Không có cảnh tiết khả thường, nhưng là từng lạc quá vài lần vũ, mỗi lần quý phủ đều sẽ làm đầu cổ canh ăn, lại nóng thượng một bình rượu. Như vậy cơm chiều bắt đầu ăn có thể sánh bằng trong cung có tư vị hơn. Thôi Ngọc không cho nàng uống nhiều, nàng liền ngoan ngoãn chỉ thường một ngụm nhỏ. Đãi ngày thứ hai buổi sáng, Nhiễm Nhi hội đem dùng đêm qua nước mưa hầm tỉnh rượu cháo bột đoan đến trong phòng. Xứng với lung bánh cho bọn hắn hai người làm đồ ăn sáng. Càng nghĩ càng phiền lòng, bài ngón tay quên đi hả, hắn đều hợp với vài ngày tương lai cùng nàng. Nghĩ lần trước gặp mặt khi bản thân cũng không nói cái gì quá đáng lời nói. Hẳn là không đến mức tức giận đi, hừ một tiếng. Hắn thứ nàng kiếm kia nàng còn chưa có tìm hắn tính sổ đâu. Như vậy đại chuyện kết quả là bản thân đều tha thứ. Nói hắn vài câu lại như thế nào? Trong lòng nhăn nhiều nếp nhăn, nghe thấy cửa phòng mở thời điểm, Minh Mị thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng. Tiết sư tử đôi tốt lắm sao liền tiến vào. Đôi tốt là Mani, nam nhân ngoại bào thượng đều là tuyết. Phụ vừa tiến đến liền bị phòng trong nhiệt khí nướng hóa. Ẩm đát đát thực tại có chút khó chịu, lăng lăng nhìn hắn một cái, tưởng bổ nhào qua lại ngượng ngùng, huống chi hắn như vậy một thân hàn khí, bản thân nếu dựa vào đi qua hắn mới có thể thật sự tức giận đi. Sắc trời triệt để ngầm hạ đến, trong viện mọi người tán đi, ngay cả sáng quắc cùng chăn chăn đều không biết đi đâu. Liền chỉ còn lại có một đầu tuyết sư tử đứng ở kia. Đại để là này nha đầu lười nhác không hỗ trợ, Thôi Ngọc một người không có cách nào khác đôi quá lớn. Liền chỉ làm cái tiểu nhân, bất quá cũng may các nàng coi như có lương tâm, chết mấy chi hồng mai trang điểm ở mặt trên, cũng là không đến mức nhường nó rất cô đơn. Người đôi, đến cùng vẫn là hướng hắn đi qua, đưa tay tiếp nhận kia kiện áo choàng đặt ở giả áo tử thượng. Phảng phất nơi này không là Nam Huân Điện. Chính là thôi phủ hậu trạch, mà nàng cũng không phải công chúa, vẫn là thê tử của hắn. Vân, đáp ứng rồi một câu. Thôi Ngọc tiếp tục hỏi. Nhiều sao, tốt hơn nhiều, hôm nay còn đi giao hoa các, nói với Mạnh Khương một lát nói, thành thành thật thật đáp. Chỉ cảm thấy hắn thật vất vả đến đây, không nghĩ lại cùng hắn cãi nhau, lập tức liền là trừ tịch, nghi thức tế lễ lưu trình còn cần cẩn thận an bày. Cho nên mấy ngày nữa sợ là không thể đi lại, lễ thượng vãng lai. Thôi Ngọc cũng cùng nàng giao đãi bản thân hành trình, vừa nghe hắn lại không thể tới. Minh Mị lập tức liền mất hứng, cơ hồ không chút suy nghĩ liền hỏi. Con muốn vội, nói xong mới phát giác bản thân đem trong lòng nghĩ đến nói đều nói ra. Vừa vội làm sáng tỏ, nghi thức tế lễ không phải hẳn là thái thương tự chuẩn bị sao? Thế nào nhiều lần đều phải ngươi đi theo, càng miêu càng hắc. Thấy hắn cười đến như vậy đắc ý, Minh Mị dứt khoát chiếc môi không lại nói chuyện. Này nam nhân mỗi lần đều như vậy, trong ngày thường rõ ràng hỉ giận không hiện ra sắc, khả chỉ cần dính cười nàng, liền một điểm không mang theo che giấu, hận không thể đem nguyên nhân tràn ngập chỉnh khuôn mặt. Lý Thuần Phong lười nhác, ta liền muốn nhiều làm một điểm money, lễ bộ cùng thái thương tự rất nhiều sự đều phải hiệp đồng. Hợp tác, cho nên Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong luôn có đánh không xong giao tế. Mấy ngày trước đây hai người náo loạn kỳ quái. Thái thương tiến sĩ liền nương bản thân trên tay thương cái gì cũng không quản. Chuyên mệt Thôi Ngọc một người, cũng may hắn cũng lười thấy đối phương, chỉ là phân thân thiếu phương pháp. Không rảnh đến Minh Mị, vậy ngươi sẽ không cũng xin nghỉ sao? Cao mày, giống như Thôi Ngọc, nàng thật sự là ghê tởm Lý Thuần Phong. Cái gì lý do đâu? Tùy ý hỏi một câu, cũng không đem lời của nàng để ở trong lòng. Hắn nghĩ chờ việc này bận hết liền hướng bệ hạ cầu cưới nàng. Đến lúc đó hai người có rất nhiều thời điểm ở cùng nhau. Đã nói bị ta ép buộc. Cũng bị bệnh, Minh Mị bổn ý là nói bản thân bệnh. Hắn lại thường tới thăm, bị truyền nhiễm thượng là thật bình thường chuyện, ai biết nam nhân lại hiểu sai, ngoắc ngoắc khóe môi đưa lỗ tai nói đến, bị người ép buộc, ta đây cũng quá không tốt, đúng hay không, tuy rằng nếu là thật có thể như vậy bệnh một lần. Hắn cũng là vui vẻ chịu đựng, Hết chương.